The Gamer Hệ Thống, chương 845, những vị khách từ Bắc Âu, gocchuyenaudio.com. Đáng ra thời gian trước chuyến đi dã ngoại thì các học sinh sẽ bàn với nhau sẽ lập nhóm với ai và lên kế hoạch đi thăm những đâu, nhưng đây không phải là một thế giới bình thường và bọn hắn cũng không phải là những học sinh thông thường khác. Việc chiến đấu với đám người của anh hùng phái vẫn diễn ra đều đặn, nhưng số lượng quân địch cũng dần giảm đi, vì cho dù Chaos Brigade có mạnh mẽ đến đâu thì số lượng người sở hữu Sacred Gear cũng chỉ có một giới hạn nhất định mà thôi. Nhưng dù thế thì bọn hắn cũng không trở nên nhàn rỗi hơn bởi vì tiếp tục có một công việc được giao cho bọn hắn. Dạo gần đây ba phe thế lực đang tích cực tiến hành giao lưu với những thế lực thuộc thần hệ khác, và một trong số đó đang có được tiến triển tốt nhất chính là thần hệ Bắc Âu. Trong thời gian này, vị thần tối cao của Asgard có công việc cần giải quyết ở gần thị trấn Kou, nên thân là em gái của ma vương Rias sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho Odin khi ông ấy ở lại nơi này. Thực chất thì với một vị thần tối cao như Odin, ông ta chẳng cần tới ai để bảo vệ mình, vì bản thân ông ta còn mạnh hơn hầu hết những kẻ khác, nên việc bảo vệ này chỉ là để thể hiện sự hữu nghị mà thôi. Chủ yếu là vì lần này Odin tới đây để tiến hành giao lưu với những vị thần của Shinto, thần đạo Nhật Bản, nên cần thông qua một thế lực đã có mối quan hệ từ trước làm trung gian. Odin không kéo cả một đội quân tới Nhật mà chỉ dẫn theo một nữ Valkyrie, đội quân nữ chiến binh thiện chiến nhất của Asgard, để làm hộ vệ mà thôi. Nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói cho lắm, nhưng vấn đề khi một vị khách tới lãnh thổ của mình thì chủ nhà sẽ cần tới một người để dẫn đường cho họ. Lần này người phụ trách dẫn đường cho Odin lại là một người thuộc phe thiên thần Sa Ngã, không ai khác chính là cha của Akeno, Barakiel. Akeno vẫn luôn ghét bỏ cha của mình, do đã khiến cho Barakiel chủ động xin đi làm nhiệm vụ này. Nhưng khi Barakiel xuất hiện thì hắn hiển nhiên cũng chẳng có ý định nói đỡ gì cho Barakiel hết, kẻ mà ngay cả vợ con của mình cũng không thể bảo vệ được thì không xứng đáng được gọi là đàn ông. Có lẽ sau này Akeno sẽ tha thứ cho cha mình nhờ vào lời khuyên của Suri, nhưng không phải là hắn. Đúng vậy, Suri Himejima, mẹ của Akeno. Hắn đã từng hứa với Akeno rằng sẽ giúp hồi sinh mẹ của cô trước khi trận rating game với đội của Sona diễn ra, và hắn đã thực hiện lời hứa này. Với một vị thần quản lý sinh tử như hắn thì việc hồi sinh một người là quá đơn giản, và với sức mạnh của hắn hiện tại thì chẳng có một ai có thể cản được hắn làm điều đó. Sau khi tìm được linh hồn Suri thì hắn đã tạo cho cô một thân thể mới, dù sao Suri cũng chỉ là một nhân loại bình thường nên việc tái tạo này hắn hoàn toàn có thể tự làm được, mà không cần đưa linh hồn của cô vào đảo thiên đường để tái tạo lại cơ thể. Suri sau khi được hắn hồi sinh thì tạm thời đã bị hắn thay đổi một chút ký ức, và vì thế sau khi hồi sinh cô vẫn còn quan tâm đến con gái của mình chứ không còn để tâm nhiều đến Barakiel nữa. Chứ nếu không theo lẽ bình thường thì Suri và Barakiel đã vượt qua sự cấm cản của gia tộc để đến với nhau, thì đương nhiên việc đầu tiên Suri muốn làm sau khi hồi sinh là gặp lại chồng con của mình. Sự xuất hiện của Barakiel khiến cho Akeno không vui, nên Barakiel cũng chỉ có thể tạm thời lánh mặt đi một chút mà thôi. Quay trở lại với Odin thì mọi người đều bất ngờ khi biết rằng vị thần tối cao, vị cha già đáng kính của các vị. gocchuyenaudio.com, thần Asgard lại là một lão già mất nét. Sau khi gặp mặt Azazel khi ông ta xuất hiện ở đây để chào đón thì Odin đã đi theo Azazel tới phố đèn đỏ rồi. Odin để lại nữ Valkyrie hộ vệ mà lão ta luôn miệng chê là một trinh nữ chưa bao giờ có bạn trai, Rosoa. Rosoa thân là một Valkyrie được Odin tin tưởng để lựa chọn làm hộ vệ thì sở hữu một sức mạnh rất lớn, và cô có một tài năng đặc biệt trong việc sử dụng ma thuật. Rosoa có LV lên tới 292, thuộc về cấp độ mạnh nhất trong số những ác ma tối cao và gần đạt tới ngưỡng sức mạnh của một ma vương. Nhưng điều mà hắn chú ý tới không phải là sức mạnh của Rosoa mà là vẻ đẹp của cô kia. Rosoa là một người phụ nữ trẻ trung ở vào tầm tuổi đôi mươi với một thân hình bốc lửa bộc lộ rõ ra trong bộ đồ công sở ôm sát cơ thể cô. Bộ ngực của cô chỉ kém Rias có một chút xíu nhưng cũng có hình dạng rất đẹp. Làn da trắng nõn và mái tóc màu bạch kim dài tới tận đầu gối của cô làm tăng thêm vẻ đẹp thanh nhã của cô. Theo hắn nhớ thì sau khi tới Nhật để gặp những vị thần Nhật Bản thì Odin sẽ bỏ quên Rosoa ở lại, khiến cho cô nghĩ rằng mình đã bị đuổi việc, và khi đó Rias thừa dịp mà tiếp cận rồi đưa ra lời đề nghị để Rosoa chuyển sinh thành ác ma và gia nhập vào đội ngũ của mình. Sau này hắn và Rosoa sẽ trở thành đồng đội và vẻ đẹp của cô cũng cuốn hút hắn, nên hắn liền nhân cơ hội này làm thân với Rosoa. Cuộc họp giữa Odin và các vị thần Nhật Bản sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay sau buổi hoàng hôn. Và cuối cùng thì ngày hôm đó lý do mà Odin cần có hộ vệ cũng được tiết lộ ra. Tại Asgard cũng tồn tại những kẻ chán ghét hòa bình, chúng không muốn chung sống hòa bình với những kẻ khác. Những kẻ này từ xưa đã muốn thôn tính những vực khác để Asgard lên ngôi thống trị nhưng đã bị ngăn lại bởi Odin. Và một trong số những kẻ như vậy chính là tà thần Loki. Loki luôn muốn tạo nên Ragnarok và mang theo sự căm ghét rõ rệt đối với hệ thống tín ngưỡng của Thiên Chúa Giáo nên đã cực kỳ phẫn nộ khi biết rằng Odin có ý định bắt tay với ba phe thế lực ác ma thiên thần và thiên thần sa ngã. Ragnarok, ngày tận thế của thần thoại Bắc Âu, ngày đó hàng loạt thảm họa tự nhiên khác nhau sẽ xuất hiện, 9 thế giới sẽ ngập trong biển lửa và mặt đất chìm xuống đại dương. Sau đó, thế giới sẽ lại nổi lên lần nữa, và màu mỡ, những vị thần còn sống sót sau cuộc chiến sẽ trở về và thế giới sẽ được phục hồi bởi hai người còn sống sót. Lần này mục đích Odin xuất hành là để tạo mối quan hệ và bàn đến chuyện hợp tác với các thế lực khác nhằm tạo nên một khối liên minh hợp nhất để duy trì hòa bình. Một kẻ luôn yêu thích sự hỗn loạn như Loki đương nhiên sẽ không thích thú với hòa bình nên lần này khả năng cao à không, chắc chắn rằng tên Loki đó sẽ xuất hiện để phá hoại việc đàm phán lần này. Nếu là trước kia thì Loki sẽ không dám đối mặt công khai với Odin như vậy nhưng nay Odin đã già rồi, sức mạnh của ông ta mặc dù vẫn còn là ngoài sức tưởng tượng nhưng ít nhất thì không còn mạnh được như thời xưa nữa. Một vị thần tối cao của thần hệ Bắc Âu như Odin thì khi ở thời đỉnh cao không có bất kỳ một người nào thuộc phe ác ma thiên thần hay thiên thần sa ngã hiện nay có thể sánh bằng. Khi vừa mới gặp mặt thì hắn đã đánh giá được sức mạnh hiện nay của Odin chỉ còn ở mức ngang ngửa với Michael mà thôi, thậm chí còn có thể yếu hơn một chút vì hiện nay Michael đã làm chủ được hệ thống do Chúa để. Góc truyện audio.com lại, nhưng ngang ngửa với Michael hiện nay cũng là quá đủ để có thể dễ dàng đánh bại Loki rồi. Loki biết mình cũng không phải là đối thủ của Odin nhưng hắn ta chỉ cần làm sao cho cuộc đàm phán ngày hôm nay không được diễn ra thuận lợi là được rồi. Đội ngũ của Rias đã được chỉ định để làm bảo vệ cho buổi đàm phán ngày hôm nay. Rias không phải là ác ma mạnh nhất, thậm chí là trong số những ác ma trẻ tuổi cũng có người mạnh hơn cô nên đúng ra Rias không thể là lựa chọn hàng đầu nhưng sự tồn tại của hắn lại thay đổi điều đó. Sự tồn tại của Xích Long Đế khiến cho ngay cả thần hệ Bắc Âu cũng phải e ngại. Trong khi đó có nhiều lời đồn về việc hắn đã đạt tới được cấp độ ngang ngửa với Xích Long Đế ở thời kỳ đỉnh cao. Điều này mới dẫn đến việc Odin chỉ đích danh Rias làm người bảo vệ cho cuộc đàm phán ngày hôm nay. Cùng với bọn hắn thì còn có cả đội của Sona cũng được chỉ định nữa, vì dù sao thì lần này có càng đông người càng tốt và Sona là em gái của Ma Vương nên năng lực vẫn có thể tin tưởng được. Ngoài ra thì còn có Barakiel nhận vai trò bảo vệ vì Azazel phải làm người trung gian trong cuộc đàm phán ngày hôm nay và có cả nữ Valkyrie Rosoa nữa, lúc này cô đang mặc một bộ chiến giáp có lẽ là của các chiến binh Valkyrie. Cuộc họp ngày hôm nay được diễn ra ở một khách sạn cao cấp ở vùng ngoại ô và lúc này bọn hắn đang đứng trên sân thượng của khách sạn đó. Đã tới giờ rồi, Rias nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình và nói. Cuộc đàm phán đã được bắt đầu, và dường như Loki không phải là kẻ thích chờ đợi nên ngay sau đó không bao lâu trên bầu trời liền xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Không gian vỡ vụn ra khiến cho những âm thanh lách tách kỳ lạ vang vọng trong không khí. Không gian trên bầu trời vỡ ra thành một lỗ hổng đen ngòm và ngay sau đó một sinh vật to lớn nhảy ra ngoài và khi nhìn thấy một người đang đứng trên lưng của sinh vật đó thì mấy người bọn họ liền cảnh giác. Tà thần Loki đã xuất hiện rồi. Cách chương.